Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101, 103, bỏ ngựa trước, nhỉ, 103, bỏ ngựa trước, nhỉ, Tống Nhân Lễ ra phòng khách rất lớn, hợp với ban công, Bành Hủy nghi thích hầu hạ hoa cỏ, dưỡng rất nhiều chân quý chủng loại. Nửa cái trên ban công hoa mộc sum xuê, Nam Thiên Viễn ngồi xổm ở hai cái chậu hoa trước mắt là một trương đại vải nhựa, mặt trên là chất đống hoa thổ cùng phân bón, còn có vài cọng quân tử lan, hắn đeo bạch tuyến hậu bao tay, cầm lấy một gốc cây hoa, run run căn thượng thổ, sửa sang lại phiến lá, màu mỡ thâm lục phiến lá thành đôi giãn ra. To rộng viên hậu, trung gian kẹp một gốc cây cuống hoa, đỉnh là còn không có rút ra một thốc nụ hoa, màu cam. Hoặc là còn chưa thành thục màu xanh lục, nhu nhu quá mấy ngày chuẩn bị đi vườn ươm đào bảo. Gặp được phẩm tướng hảo quân tử lan ta cho ngài đưa tới, ánh mặt trời thực ấm. Bành Hủy nghi dọn ghế dựa liền ngồi ở trên ban công. Xem Nam Thiên Viễn giúp nàng dọn dẹp hoa cỏ, tổng phiền toái nhược hành, nào nói, có người khen nàng ánh mắt hào, nàng vui vẻ, kỳ nghỉ, nàng còn như vậy vội. Mai trung nữ đủ huấn luyện tái, từng buổi không thiếu tịch, Nam Thiên Viễn đem quân tử lan vùi vào trong đất, sẻng nhỏ gõ gõ vỗ vỗ, thân thể cùng đại não, luôn có một cái muốn ở trên sân bóng. Bành Hủy nghi tường hòa gật gật đầu. Các ngươi tới đưa hoa. Trước tiên nói tiếng, ta chuẩn bị, bành mẹ. Ngài nếu là như vậy chúng ta cũng chỉ có thể làm đột nhiên tập kích. Nam Thiên Viễn thay đổi cái chậu hoa, cầm lấy tiểu một chút hoa non. Một tay đỡ một tay kia bào thổ chôn ở hệ rễ. Chính là không nghĩ ngài chuẩn bị, quá mệt mỏi. Muốn vì con cái thao mệt, cũng không ai cho ta cơ hội này, sẻng nhỏ leng keng một tiếng. Ngăn trở Nam Thiên Viễn tiếp tục đi xuống thăm, hắn dùng sức, từ trong đất xẻo ra tới một quả đá, ném ở dưới chân, Bành Hủy nghi bưng chén nước lại đây. Nghỉ sẽ đi, mỗi một gốc cây quân tử lan đều một lần nữa tài đến độc lập chậu hoa. Tùng thổ, bón phân. Lại phun điểm nước, Nam Thiên Viễn tháo xuống bao tay đoàn ở bên nhau. Cầm lấy nàng đặt ở một bên ly nước, mỗi lần tới đều không thấy Tống Cục, hỏi chính là vội. Cũng không hỏi, ly nước trong suốt, thuần tịnh thủy thanh triệt, một tia tạp chất đều không có. Nam Thiên Viễn nhìn ra xa nơi xa ô kim tây trầm. Cổ họng lăn lộn, uống xong sở hữu. Gặp được các ngươi hệ chủ nhiệm. Nói ngươi khoảng thời gian trước thỉnh nghỉ dài hạn, có điểm không thoải mái. Không quá đáng ngại, có cái gì muốn hỗ trợ sao? Bành Hủy nghi tiếp nhận hắn không cái ly. Người trẻ tuổi mới vừa khởi bước tóm lại không dễ dàng, bành mẹ. Ngay ở việc học cùng sự nghiệp thượng cho ta quá nhiều, cho nhau thành tựu. Lúc trước đầu đề tổ nếu là không có ngươi. Cũng sẽ không quả lớn trồng chất, toàn dựa đại gia thành toàn, Nam Thiên Viễn khiêm tốn cười cười. Thu thập ban công, xoay người đi rửa tay, trên ban công tiếp thủy quản. Hắn khom lưng ở hồ nước trước, tễ nước rửa tay, lòng bàn tay, mờ u bàn tay, đầu ngón tay nghiêm túc xoa tẩy, thiên sa. Ngươi tin tưởng duyên phận sao? Hắn hít sâu khí. Năm ngón tay nắm hợp lại một cái tay khác ngón tay cái. Xoa nắn, đạm nhiên mà cười, ta là vô thần chủ nghĩa, nhưng ta tin tưởng trên đầu ba thước có thần minh, xả làm khăn giấy lau tay. Hắn hỏi, làm sao vậy, bành mẹ, gần đây lễ Phật đọc sách, có chút hiểu được thôi, không phải các người trẻ tuổi cảm thấy hứng thú, Phật nói nhân quả. Ta càng lý giải duyên cùng ngộ, hắn vừa định tế hỏi. Di động vang lên, Chu Nhược Hành đánh cho hắn. Tới đón ta, trận bóng kết thúc, Bành Hủy nghi ly thật sự gần. Nghe được, nàng đưa Nam Thiên Viễn tới cửa, nói, cảm ơn người cố ý chạy tới xem ta, gần nhất ở trong trường học tổng cũng không gặp được. Ngài, lần sau mang Nhược Hành tới nhất định phải trước tiên nói cho ta. Bằng không bành mẹ sinh khí sẽ không bao giờ nữa thấy các ngươi. Bổn văn đương tới tự đàn, 71058-859 linh Nam Thiên Viễn hiếm thấy hoãn biểu tình, có một tia lơi lỏng, kéo trường thanh âm, hảo, tan tràng, thành đạc liền đi rồi, Nam Thiên Viễn lúc chạy tới chờ. Thái dương cơ bản muốn tàng đến đường chân trời, xanh đen thiên, màu xám vân, trung gian kẹp một chút oánh màu da cam ánh sáng. Ban ngày chỉ còn cuối cùng một chút hơi thở, Chu Nhược Hành đóng cửa xe. Trước sau nhìn sang, dâng lên cửa sổ xe. Ngươi đi đâu? Tùy tiện đi dạo, nàng nửa cái thân mình chuyển hướng hắn. Phi thường nghiêm túc lại cẩn thận xem hắn sườn mặt. Gấp không chờ nổi bắt đầu rồi, có người theo dõi thành đạt. Hắn cũng gặp qua kia chiếc màu đen các lô kéo, Nam Thiên Viễn không có đáp lại. Chỉ là đang xem lộ lái xe, nàng tiếp tục. Hắn không rõ ràng lắm đối phương là người nào, nhưng là hắn xác định trước mắt mới thôi. Không có bất luận cái gì sơ hở. Tống Nhân Lễ đối Triển Đạc phi thường tín nhiệm. Triển Đạc đã tiếp xúc tới rồi chuyện xưa đấu thầu tin tức nội tình. Đang ở dần dần siêu tập tài liệu, Thành Đạc nói không thể tin tưởng Tống Nhân Lễ bên người bất luận. Cái gì một người? Từ một cái đơn giản bưng trà sao chép tiểu muội đến hắn tiếu diện hổ bí thư, đánh cuộc cầu nghiện. Rất lớn, nhưng là gần nhất đã xảy ra điểm sự tình. Bởi vì tình hình bệnh dịch nguyên nhân, rất nhiều phòng cho khách quý chuyển tới tuyến thượng. Đây là trái pháp luật, đề cập đại lượng giao dịch kim ngạch, vốn là có vượt cảnh tẩy tiền hiềm nghi. Hắn gần nhất thua rất nhiều, nóng lòng phiên bản. Nhưng là các ngươi cho hắn tuyến lên sân khấu mấy ngày nay tạm dừng. Cho nên hắn cũng thực nôn nóng, chúng ta đoán được cũng chưa sai. Quý Khiên là Tống Nhân Lễ bao tay trắng. Kẹo thúc thúc vì Quý Khiên sử dụng. Tống Nhân Lễ có nhược điểm ở Quý Khiên trong tay. Tường An không có việc gì khi. Người hảo ta hảo đại gia hảo. Tế cứu lên, quả đen dừng ở heo trên lưng. Một cái so một cái hắc, quan trọng nhất một chút, nàng dừng một chút. Lý Phóng xuất nhập cảnh ký lục tra được, đại khái một tháng trước trở lại bổn thị, cách ly kỳ sau khi kết thúc liền mất tích, không có thẻ ngân hàng tiêu phí ký lục, cũng không có cao thiết phi cơ đi ra ngoài ký lục. Thiên Nhãn theo dõi nhìn đến vài lần hắn xuất hiện ở Ngô Đồng khu. Phỏng đoán hắn cố ý che giấu hành tung. Chỉ cần liền ngươi ba ba phá sản, hắn làm phía đối tác trốn tránh nợ nần chuyện này, liền có thể đối hắn khởi tố, bánh xe cùng mặt đất cọ sát. Chói tai hoa ngân thanh âm, Nam Thiên Viễn dẫm chết phanh lại, Chu Nhược Hành thiếu chút nữa đụng vào trên kính chắn gió, một con chân thọt lưu lạc cầu khập khiễng từ xa tiền chạy qua, Nam Thiên Viễn một lần nữa phát động, đèn. Đường cùng lá cây ở pha lê thượng lôi ra thật dài quang ảnh. Hướng về phía trước di động, hắn đình ổn ở ven đường. Nhu, ngươi khai về nhà, sau đó ngồi trên phó giá. Không rên một tiếng, móc ra yên, hợp lại hỏa bậc lửa, giáng xuống cửa sổ xe. Quay đầu chăm chú nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh vật kiến trúc. Khuỷu tay đáp ở cửa sổ xe thượng. Nói điểm cái gì đi. Chu Nhược Hành nuốt xuống nước miếng. Dư quang xem hắn bắn khói bụi, lại thật mạnh hút một ngụm. Lão công, ngươi đừng như vậy. Ngươi như vậy ta sẽ lo lắng. Nam Thiên Viễn lại hỏi, còn có sao? Thành Đạc nói Lý Phóng hành tung, hắn sẽ liên tục đổi mới. Ân. Nam Thiên Viễn đem tàn thuốc ném vào liền huề khói bụi hộp, lại bậc lửa một chi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.